Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thắng lợi trở về, Hắc Ảnh trùng điệp, âm phong trận trận, Tần Nhiên lại là không sợ hãi chút nào trùng sát bên trong. Quả thực là tại vô hình du hồn ở giữa giết ra một con đường tới. Đối ở vô hình du hồn, Tần Nhiên thật sự là quá mức quen thuộc, Ancatel ngục giam chiến đấu kinh lịch. Để hắn đối với này chủng loại u linh hiểu biết, liền tựa như đưa tay đi xem bàn tay mình văn nhất thanh nhị sờ. Vô hình du hồn có hai đại đặc điểm mani một, vô ảnh vô hình, thường người vô pháp nhìn thấy. Hai, xuyên tường độn địa, khó lòng phòng bị, bất quá, đối với giờ phút này Tần Nhiên tới nói, lại là căn bản không đáng chú ý. Đại sư cấp truy tung. Để vô hình du hồn tại Tần Nhiên trước mặt căn bản không chỗ che thân. Về phần xuyên tường độn địa, giờ phút này Tần Nhiên chỗ ngồi, tuy nhiên không phải thể dục tràng rộng lớn, nhưng cũng không phải chật hẹp chật trội chi địa, hoàn toàn với Tần Nhiên thi triển. Dù cho nơi này vừa mới kinh lịch nổ tung, vô hình du hồn xuyên tường mất đi đặc thù chất môi giới. Cho nên, vô hình du hồn chỉ còn lại có độn địa. Nhưng ở hỏa diễm chi chân thép hỏa diễm thương tổn dưới. Tại Tần Nhiên trong tầm mắt, bày biện ra từng đạo hắc ảnh vô hình du hồn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hỏa diễm, thiểm điện đối ở vô hình du hồn này chủng loại u linh sinh vật tới nói. Thật sự là quá tốt dùng, gấp đôi công kích thương tổn, khiến cho bất kỳ một cái nào vô hình du hồn đều không thể tới Tần Nhiên nhất quyền nhất cước. Mà lại, Tần Nhiên ngay đầu tiên liền trang bị xưng hào hung linh thợ săn. Cộng 5% công kích, phòng ngự, lại bàn nhỏ dẫn đầu sinh ra uy hiếp hiệu quả nhìn như không mạnh. Nhưng trong chiến đấu, bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng chiến đấu kết quả. Ông, tại Tần Nhiên đón phun ra ngoài vô hình du hồn xông đi lên thời điểm. Một trận lực lượng vô hình từ trên người hắn tán phát ra. Chấn nhiếp, đối thủ tại ngươi chấn nhiếp phạm vi, đối thủ chưa thông qua phán định, lâm vào cứng ngắc dị thường trạng thái. Chấn nhiếp, đối thủ tại ngươi chấn nhiếp phạm vi, đối thủ chưa thông qua phán định, lâm vào khủng hoảng dị thường trạng thái. Tại Tần Nhiên trước mặt vô hình du hồn đầu tiên là một hồi. Sau đó, liền vỡ tổ, một bộ phận phảng phất là con ruồi không đầu bay loạn. Một bộ phận thì là chỉ ngây ngốc ngốc trệ tại nguyên chỗ. Uy hiếp, Tần Nhiên trong lòng vui vẻ, lập tức nghĩ đến xưng hào nói rõ. Không có chút gì do dự, Tần Nhiên hướng về phía những cái kia ngốc trệ, ngăn tại hắn cùng chiến lợi phẩm ở giữa vô hình du hồn tiến lên. Hô, hai chân mang theo hỏa diễm, xuyên qua đường đạo bóng đen, thích kích, hỏa diễm, tạo thành đối thủ sinh mệnh thương tổn. 50 đồ thủ cách đấu, đại sư, x2, đối thủ vì vô hình du hồn, tiếp nhận gấp đôi thương tổn, thực tế tạo thành sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, dạng này nhắc nhở, phảng phất là ngược dòng như thác nước tại Tần Nhiên võng mạc bên trên xoát lên. Vô hình du hồn điệp ra vì chúng nó mang đến khủng bố lực công kích. Nhưng tương tự, một khi bị công kích trúng đích, nhận bị thương tổn cũng là chí mạng. Đinh, một khối ngón út to bằng móng tay màu lam nhạt tinh thể từ giữa không trung rơi xuống. Linh hồn tinh thạch, Tần Nhiên liếc một chút nhận ra rơi xuống đồ vật, mà cho đến lúc này, bị Trăm Đon Tân tuôn ra truyền thuyết đồ vật chỗ mừng rỡ không thôi Tần Nhiên mới nhớ tới vô hình. Du hồn có giá trị không nhỏ. Linh hồn tinh thạch, cho dù là vỡ vụn cấp bậc, vậy cũng là một mai 5.000 tích phân, một điểm kỹ năng. Trước mắt vô hình du hồn số lượng nhưng so sánh Ancatel trong ngục giam gặp được hơn rất nhiều. Nhất thời, Tần Nhiên hai mắt đều sáng. Vốn cũng bởi vì chiến lợi phẩm mà bộc phát ra 120% chiến đấu lực Tần Nhiên. Lúc này, lần nữa bởi vì chiến lợi phẩm cứ thế mà cất cao 10% money không nên ra tay. Chúng nó đều là ta. Đối mặt với bị chấn nhiếp vô hình du hồn. Tần Nhiên thật sự là quyền đà quét ngang hàng, chân quét một mảng lớn, đồng thời, không quên cao giọng nhắc nhở lấy cách đó không xa âm ảnh chi thứ. Dạng này nhắc nhở, để âm ảnh chi thứ, tràn ngập không hiểu. Chiến đấu cuồng nóng, cuồng chiến sĩ huyết mạch. Nhìn lấy giờ phút này Tần Nhiên một mặt hưng phấn, hai mắt tinh quang lấp lóe bộ dáng. Âm ảnh chi thứ, vô ý thức thầm nghĩ. Bất quá, lập tức liền lắc đầu. Theo hắn biết, có được cuồng chiến sĩ huyết mạch người, có thể sẽ không làm trước đó như thế thông minh phương thức chiến đấu. Dù cho biết rõ không địch lại, cũng là hội khua tay vũ khí phát động tấn công. Đây mới là cuồng chiến sĩ huyết mạch người thừa kế phương thức chiến đấu. Huyết mạch không cần lý trí khắc chế, bởi vì, cuồng nhiệt chiến đấu mới là chiến sĩ kết cục. Bất luận sinh tử, nghĩ đến đã từng chết đi hảo hữu Di Ngôn cùng tín niệm. Âm ảnh chi thứ, không khỏi một trận ảm đạm mân ni đoàn bọn hắn đội đã sớm không còn tồn tại. Trừ bỏ tràn đầy thống khổ nhớ lại bên ngoài, không có cái gì, còn sống chỉ còn lại có hắn một cái. Cúi đầu xuống, âm ảnh chi thứ, nhìn lấy chết không toàn thây trăm đon tân. Giữ im lặng, một mực đến thần thái sáng láng Tần Nhiên đi tới lúc. Âm ảnh chi thứ, mới lấy lại tinh thần. Bất quá, còn không có đợi âm ảnh chi thứ, mở miệng. Tần Nhiên lại chính là khoát tay. Chờ một chút, ta có rất nhiều sự tình muốn biết. Nhưng mời chờ một chút lại nói cho ta biết. Tần Nhiên rất rõ ràng. Một khi để âm ảnh chi thứ, mở miệng lời nói. Hắn liền muốn nghênh đón chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Một khi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, 5 phút đồng hồ rời đi phó bản quy tắc, thế nhưng là để Tần Nhiên ăn với bên trong đau khổ. Hiện tại có cơ hội trì hoãn một chút, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ không chú ý. Trước đem trăm đon tân tuôn ra đồ vật chỉnh lý thu hồi. Hết thảy 4 kiện ma pháp cấp bậc, 1 kiện truyền thuyết cấp bậc. Bên trong bao quát món kia kim sắc truyền thuyết cấp bậc đồ vật ở bên trong. Đại bộ phận đều là quyển trục loại. Quyển trục loại, từ chưa có tiếp xúc qua cái này đồ vật Tần Nhiên cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, một bên âm ảnh chi thứ, nhìn chăm chú, lại làm cho hắn không có càng nhiều thời gian xem xét. Tuy nhiên dân bản địa vô pháp nhìn thấy tuôn ra đồ vật. Nhưng cũng không có nghĩa là dân bản địa sẽ không đối người chơi dị thường động tác đem lòng sinh. Nghi hoặc là hiếu kỳ, riêng là âm ảnh chi thứ, loại này cấp bậc cường giả. Một khi cho rằng Tần Nhiên là đang làm gì không chuyện tốt, tuyệt đối sẽ gây nên không tất yếu phiền phức, cho nên, đem quyển trục thu nạp cùng một chỗ, rời xa trăm đon tân thi thể về sau, Tần Nhiên liền đi chỗ xa đem tự mình cõng bao. 4 chi bazooka đều lấy tới. Đương nhiên, lần nữa gọi điện thoại thông chi Riley cũng là tất nhiên. Phải biết, Tần Nhiên từ Mr. BSX này lấy được vật siêu tầm. Cũng không chỉ là 4 chi bazooka, nhẹ súng máy hạng nặng cũng có mấy thằng. Trên thực tế, nếu không phải Mr. BSX làm công đánh Sifendai tổng bộ cao ốc cần đầy đủ hỏa lực. Tần Nhiên hoàn toàn có thể thu hoạch được càng nhiều bazooka. Bất quá, trước mắt hết thảy cũng làm cho Tần Nhiên cảm thấy hài lòng. Một lát sau, Riley lái một chiếc cải tiến SUV xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Mr. BSX không thấy. Vừa xuống xe, Riley liền nói, theo hắn đi thôi. Tần Nhiên không quan tâm một nhún vai. Bắt đầu vận chuyển chính mình, vật siêu tầm. Hắn biết rõ Mr. BSX là chủ động rời đi, tại tổn thất đại bộ phận nhân thủ về sau, vị này, bang, phái, đầu, tử, hiển nhiên sẽ không lại thản nhiên tự nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mr. BSX không chào mà đi, đương nhiên sẽ không đặt ở Tần Nhiên trong lòng, hắn chú ý lực sớm đã bị lần này phó bản thu hoạch lớn hấp dẫn. 4 chi bazooka, nhẹ thương 2 thằng. Súng máy hạng nặng ưỡn một cái, ôn cùng cự hùng tuôn ra một kiện ma pháp cấp bậc trang bị cùng sách kỹ năng. Trăm đon tân tuôn ra một chi ma pháp cấp bậc dược tề. 3 tấm cùng cấp bậc quyển trục, 1 chương truyền thuyết cấp bậc quyển trục. Đương nhiên, còn có Mr. BSX đưa tặng ngân sắc súng lục mãng xà vạn 2 một thanh cùng với Sifendai tập đoàn. chiến đấu đoạt được súng bắn tỉa Liệp Hổ X1, giảm âm thanh súng lục MI02, hợp kim trường đao, cùng 6 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch. Đại khái tính ra một cái những vật phẩm này giá trị. Tần Nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ đem bên trong đại bộ phận đồ vật để vào ba lô. Ở lưng lên ba lô lúc, lại đem chỗ không có cách nào chứa vào ba lô chư như hỏa tiện ống. Nhẹ súng máy hạng nặng các loại vật phẩm đều lấy sớm liền chuẩn bị tốt dây thừng buộc chặt trên. Người mình, người đây là, nhìn lấy Tần Nhiên đặc biệt tạo hình. Riley không khỏi há to mồm ni, phụ trọng đoán luyện. Tần Nhiên về một câu về sau, liền nhìn về phía âm ảnh chi thứ. Hắn nói ra, ta có thể biết cả kiện chân tướng sự tình sao? Đương nhiên, làm người tham dự, ngươi lẽ ra biết hết thảy. Cham Donton đã từng là ta đồng đội một trong. Chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Lúc ấy là ta trong trí nhớ vui sướng nhất thời gian. Thẳng đến, chúng ta phát hiện một bản ma pháp thư. Phía trên ghi chép tri thức, để cho ta cùng Cham Donton như si như say. Bất quá, khi Cham Donton tại trong sách ma pháp phát hiện trường sinh bất lão, bí mật về sau. Hết thảy đều biến, âm ảnh tri thứ, chậm rãi giảng thuật hơi có vẻ dài dòng cố sự. Mà theo âm ảnh tri thứ, giảng thuật, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Người chơi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tại 2 tuần bên trong tìm tới chân tướng. Người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi phó bản, mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, làm mang ra đồ vật, đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Tần Nhiên lần nữa cảm thụ một chút trên thân còn có thể nhận trọng lượng. Không khỏi tự tin cười một tiếng. Hết chương.